Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 27, trời xanh mở mắt. Hô, hô, hai đạo khí tức cường đại người bóng xung phong liều chết rồi đi lên. Nhưng mà bọn họ vừa mới xuất hiện, nhìn thấy Cơ Tử Nhã cùng Tần Phong về sau, tức khắc sắc mặt kịch biến, không tốt. Là cổ ngục tiên tử cùng kia cái khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử. Mau trốn, chúng ta không phải là đối thủ. Cái này vừa mới chạy tới hai tên thiên tướng không chút do dự. Uốn éo đầu liền chạy rồi. Trước đó bác cổ đặc ở tuyệt cảnh phía dưới. Cũng là cố gắng đem tinh thần lực truyền âm mở rộng đến lớn nhất phạm vi. Lung tung cầu cứu. Cái này hai tên phương Tây trận doanh thiên tướng vừa vặn liền tại phụ cận. Vừa nghe nói có phương Đông trận doanh thiên tướng, lập tức liền chạy đến, hy vọng có thể đạt được chiến công. Thế nhưng là vừa nhìn thấy là Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã, liền mất đi rồi một trận chiến dũng khí. Thông thiên luyện ngục giới thượng thiên đem số lượng cũng không nhiều. Kia chút thực lực cường đại. Không đoạn trảm giết địch phương thiên tướng người tự nhiên tiếng tăm đều rất lớn. Cổ Nguyệt Tiên tử lại trở lại rồi thông thiên luyện ngục giới. Đồng thời cùng Mặc Nhạc, Môn La chờ bảy lớn thiên tướng chém giết. Còn có thể thành công thoát đi. Cái này chuyện ở phương Tây chiến trường đã sớm truyền ra rồi. Nhìn tốc độ, hẳn là chỉ là hai tên cấp độ thứ ba thiên tướng. Truy, Tần Phong. Cơ Tử Nhã coi nhẹ một mắt, lập tức phi thân đuổi theo. Không nghĩ tới kia bác cổ đặc trước khi chết còn tiễn bọn họ một món lễ lớn. Không tốt, tốc độ đều nhanh như vậy. Một đầu chọc tử quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã. Tức khắc sắc mặt kịch biến. Hai vị, hôm nay đều là hiểu lầm. Không bằng riêng phần mình thối lui. Một người khác vậy khàn giọng nói to. Hiểu lầm, Tần Phong cười rồi, có thể giết chúng ta liền giết, không thể giết chính là hiểu lầm, các ngươi nói quá dễ dàng rồi a. Đang nói chuyện đồng thời, Tần Phong thấy khoảng cách đã kéo gần vừa đủ, lập tức đem Tắc Thiên Địa thần thông thi triển rồi ra ngoài. Thời không bàn, Cơ Tử Nhã vung tay lên, của nàng thiên phú thần thông vậy thi triển mà ra. Hai loại cường đại trói buộc thủ đoạn, trực tiếp khiến hốt hoảng chạy trốn hai người có chút tuyệt vọng rồi. Nguyên bản tốc độ không đủ nhanh, hiện tại tốc độ giảm mạnh hơn một nửa. Còn thế nào trốn, nơi này chính là phương Tây chiến trường. Các ngươi liền không sợ chúng ta kêu cứu, dẫn tới cái khác thiên tướng. Đầu chọc tử nghiêm nghị uy hiếp nói, sợ. Sợ chúng ta liền không đến phương Tây chiến trường rồi. Tần Phong cười lạnh, khi hắn cùng Cơ Tử Nhã là Hách Lý An kia đồ hèn nhát không thành. Lấy hắn cùng Cơ Tử Nhã thực lực, trừ rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng, bất kỳ người nào còn không sợ, mà cấp độ thứ nhất thiên tướng thế nhưng là cực ít cực ít. Trừ phi vận khí kém tới cực điểm. Hoặc là cấp độ thứ nhất thiên tướng chuyên môn tìm đến ngươi. Nếu không căn bản không gặp được. Hai người thấy uy hiếp không thành. Quả nhiên bắt đầu điên cuồng gọi bậy. Kêu gọi chung quanh thiên tướng. Cao ngất núi lớn phần bụng. Một điêu khắc có chút tinh xảo trong động phủ. Mặc Nhạc ba người tắm rửa ở vầng sáng bên trong. Thoải mái uống vào rượu ngon. Hài lòng nghỉ ngơi. Ba người chúng ta chiến công vừa vặn đủ 10 phần, nếu như đều cho đại ca hiện tại chỉ sợ lại có thể nhiều một cái chủ thần khí rồi. Sừng Châu đại hán nhếch miệng, cười nói, tam đệ nói đúng lắm, bất quá đại ca khẳng định là sẽ không làm như vậy. Chúng ta ba huynh muội cùng đi từ Thái Cổ Thần Sơn, muốn cùng một chỗ sông thông thiên luyện mục giới. Cùng một chỗ đạt được chủ thần khí, sẽ cùng nhau tiến về nhỏ yếu thế giới chiếm lấy đại thần di tích. Đại ca làm sao lại bỏ qua hai chúng ta đây? Áo bào đỏ nữ tử yêu kiều cười, Mặc Nhạc nhìn rồi áo bào đỏ nữ tử một mắt, tức khắc vậy cười rồi. Ha ha, Bất quá, ba người chúng ta nên đồng tâm hiệp lực mới là. Không vội, đại hỗn chiến vậy sắp bắt đầu rồi. Đợi đến đại hỗn chiến, lấy ba người chúng ta chi lực, tin tưởng có thể chiếm lấy đầy đủ chiến công. Đột nhiên, áo bào đỏ nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút. Đại ca, tam đệ, các ngươi đã nghe chưa? Sừng Châu đại hán bỗng nhiên hưng phấn lên, liền nói, giống như có người đang gọi có địch quân thiên tướng, để chúng ta nhanh đi chiếm lấy chiến công. Đúng, không sai, âm thanh càng ngày càng rõ ràng rồi. Người là hướng chúng ta bên này bay tới, chúng ta vừa vặn đi cướp giết. Đừng nóng vội, Mạc Nhạc bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Không ai hảo tâm như vậy, chủ động đem chiến công nhường ra đi. Trừ phi hắn gặp được rồi đỉnh tiêm cao thủ, bị buộc đến tuyệt cảnh. Áo bào đỏ nữ tử nói, đại ca, lấy chúng ta thực lực, kia phương đông trận doanh thiên tướng còn sợ ai? Mạc Nhạc hơi híp mắt con ngươi, lạnh giọng nói, không sai, chúng ta sợ ai? Đi, đi xem một chút, đi. Lúc này, lấy Mạc Nhạc cầm đầu, tắm rửa ở vầng sáng bên trong ba người, ở thông thiên luyện ngục giới lờ mờ hoàn cảnh bên dưới, cực tốc ghé qua mà qua. Rất nhanh, bọn họ liền thuận lấy la lên phương hướng, truy rồi đi lên. Đầu tiên xuất hiện ở Mạc Nhạc ba người trước mắt, là kia hai cái hốt hoảng chạy trốn phương Tây trận doanh thiên tướng. Bọn họ chính hoảng sợ hướng Mạc Nhạc ba người phương hướng bay tới. Sau đó, Mạc Nhạc ba người liền thấy đến rồi phía sau Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã. Mạc Nhạc, tới thật đúng lúc, cơ hồ đồng thời, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã cũng nhìn đến rồi Mạc Nhạc ba người. Lập tức, hai người trực tiếp từ bỏ rồi truy sát trước đó hai tên thiên tướng. Đều đưa ánh mắt khóa chặt ở rồi Mạc Nhạc ba người trên người. Hôm nay ngược lại là ông trời mở mắt, còn sống năm cái cừu địch, gặp được rồi bốn cái. Hừ, nguyên lai lại là các ngươi hai cái mệnh lớn ra hỏa. Làm sao, như thế không trốn rồi. Mạc Nhạc cười lạnh, bọn họ cùng Tần Phong, Cơ Tử Nhã đã giao thủ hai lần rồi. Hai lần Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đều hốt hoảng chạy trốn. Mạc Nhạc tự nhận là đối Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã thực lực phi thường rõ ràng. Một cái cấp độ thứ hai thiên tướng, một cái cấp độ thứ ba thiên tướng, căn bản không phải bọn họ đối thủ của ba người. Nhưng mà, Mạc Nhạc ba người cũng không biết rõ, Tần Phong bây giờ vậy đã là cấp độ thứ hai thiên tướng, hoàn toàn không kém gì Cơ Tử Nhã, thậm chí khả năng còn mạnh hơn chút. Nhị muội, tam đệ, lần này cũng không thể để bọn họ lại trốn rồi. Mạc Nhạc lạnh giọng nói, yên tâm. Sừng Châu đại hán lạnh lẽo địa mục ánh sáng quét qua Tần Phong hai người. Cơ Tử Nhã cũng là nhìn thẳng vào hướng cái này Sừng Châu đại hán, lạnh giọng nói, giết Thiết Tháp, ngươi chính là chủ hung một trong, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Sừng Châu đại hán đối với cái này chỉ là cười nhạo một tiếng, Cổ Nguyệt tiên tử là mạnh, mạnh hơn hắn nhiều rồi, nhưng Cổ Nguyệt tiên tử tự có hắn đại ca chào hỏi, cũng không có cơ hội động đến hắn một căn hào mét. Đây là các ngươi tự tìm. Mạc Nhạc rất đắc ý, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Mạc Nhạc cho rằng hắn biết rõ thực lực của đối phương, vẫn là từ ta cuốn lấy Cổ Nguyệt tiên tử. Các ngươi hai cái trước hết giết rồi kia khiêng kiếm gãy tiểu tử, lại đến cùng ta cùng một chỗ vây giết cái này nữ nhân. Lên, Mạc Nhạc vung tay lên, tức khắc áo bào đỏ nữ tử, Sừng Châu đại hán đều nhào về phía rồi Tần Phong. Trong đó áo bào đỏ nữ tử tốc độ rõ ràng so Sừng Châu đại hán nhanh rồi một đoạn, mà Mạc Nhạc thì công hướng Cơ Tử Nhã. Mỹ nữ, thừa dịp bọn họ còn không biết rõ ta thực lực, trợ ta một chút sức lực, ta giết một người, dạng này bọn họ coi như muốn chạy trốn, vậy trốn không thoát rồi. Tần Phong truyền âm nói, tốt, Cơ Tử Nhã đáp lại rồi câu. Mặc Nhạc nhào về phía Cơ Tử Nhã, đồng thời đem hắn kia ngàn vạn đạo quang mang sợi tơ toàn bộ quấn lách đi qua. Ở Mặc Nhạc xem ra, Cơ Tử Nhã đối mặt hắn thiên phú thần thông, trước tiên cũng chỉ có thể đem chính mình thiên phú thần thông thi triển đi ra. Nhưng mà, đi, Cơ Tử Nhã vung tay lên, thời không bàn mạnh nhất huy năng trong nháy mắt bộc phát. Lại là đón lấy rồi cái kia vừa mới vọt tới Tần Phong trước mặt áo bào đỏ nữ tử trên người. Tắc thiên địa, huyễn bụi như mộng, Tần Phong toàn bộ trói buộc, mê huyễn thủ đoạn cũng đều dùng tới rồi. Chết, kiếm gãy ra tay, mông lung ánh kiếm lôi cuốn lấy chủ thần khí sắc bén. Hóa thành một đạo mê huyễn lưu quang, trực tiếp bổ rồi đi lên. Không không không. Áo bào đỏ nữ tử mặc dù linh hồn cường đại, rất nhanh liền từ huyễn bụi như mộng huyễn cảnh bên trong khôi phục lại. Thế nhưng là tắc thiên địa tăng thêm thời không bàn song trọng sự trói buộc lượng thực sự quá mạnh. Rồi, khi nàng nhìn thấy Tần Phong cái kia đáng sợ một kiếm, lập tức tuyệt vọng rồi, lấy nàng hiện tại tốc độ, căn bản là không cách nào trốn tránh hoặc là chống cự. Phốp. Kiếm gãy xẹt qua, mang theo một vệt đẹp đẽ huyết quang. Áo bào đỏ nữ tử trực tiếp bị Tần Phong lực bổ mà xuống. Cùng cái khác bị giết thiên tướng khác biệt. Cái này áo bào đỏ nữ tử sau khi chết, lại hóa thành rồi một đầu ngàn mét dài to lớn thần xà. Đồng thời, Tần Phong ấn đường sao sáng lại nhiều rồi một đạo tinh mang. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy. Thái cổ bên trên thần sơn, không chỉ người, liền thần thú đều có thật nhiều đi đến thông thiên đại đạo. Không tốt, tốc độ thoáng chậm một chút sừng châu đại hán hoảng sợ rồi. Điều đó không có khả năng. Nguyên bản chuẩn bị lại cùng Cơ Tử Nhã đại chiến Mặc Nhạc sắc mặt vậy trong nháy mắt tái mét. Sau đó lại không chút do dự xoay người bỏ chạy, đồng thời truyền âm nói, tam đệ mau trốn. Trốn, sừng châu đại hán vậy lập tức liền chạy. Phàm là có thể ở thông thiên luyện ngục giới sống lâu, đều là dị thường quả quyết người. Đánh lén không thành lập tức liền trốn, thực lực không bằng người lập tức liền chạy, tình thế xuất hiện biến hóa vậy lập tức liền trốn. Tóm lại, chỉ cần phát hiện không đúng, ai cũng sẽ không do dự. Do dự đã sớm đều chết rồi. Mau trốn, mau trốn, trước đó chạy trốn hai tên thiên tướng giờ phút này vậy hoàn toàn dọa sợ rồi. Ngay tại vừa mới, bọn họ nhìn thấy Mặc Nhạc ba người xuất hiện, còn muốn lấy muốn hay không cùng Mặc Nhạc ba người liên thủ. Có lẽ có thể được đến một phần chiến công đây, nhưng bây giờ bọn họ triệt để không có bất kỳ ý tưởng gì rồi. Một cái cấp độ thứ ba thiên tướng A, trong nháy mắt liền bị giết rồi. Đây là thực lực gì? Chí ít cũng là cấp độ thứ hai đỉnh phong a. May mắn Mặc Nhạc cùng Môn La trước đó bốn phía công qua bọn họ, hiện trong mắt bọn hắn chỉ có Mặc Nhạc tên ngu ngốc kia. Không phải hai chúng ta huynh đệ hôm nay liền cắm rồi. Nhanh đi, mặc dù Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã căn bản không có truy bọn họ, nhưng hai người này một cái so một cái chạy nhanh. Mặc Nhạc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cơ Tử Nhã gầm thét, cơ hồ ở Mặc Nhạc cùng sừng châu đại hán chạy trốn trước tiên. Nàng cùng Tần Phong liền động rồi. Hô, hô, hô, hô, hai cái truy sát. Hai người đào mệnh, tứ đại thiên tướng đều đưa chính mình thiên phú thần thông thi triển đi ra. Ảnh hưởng đối thủ của mình. Nhưng rõ ràng là Mặc Nhạc cùng sừng châu đại hán bị trói buộc nghiêm trọng nhất. Bởi vì bốn người này bên trong, sừng châu đại hán thực lực yếu nhất, thiên phú thần thông hiệu quả vậy kém cỏi nhất. Phân tán trốn, Mặc Nhạc truyền âm quát nói. Đại ca, sừng châu đại hán nhìn lấy Mặc Nhạc, có chút tuyệt vọng, hắn dựa vào Mặc Nhạc trợ giúp, miễn cưỡng còn có thể trốn xa một chút. Nếu như phân tán ra, người ta tùy tiện một cái người theo đuổi giết hắn cấp độ thứ hai thiên tướng truy sát cấp độ thứ ba thiên tướng, trốn không thoát, chiến không được, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phân tán, chúng ta đều phải chết. Mặc Nhạc lạnh lẽo nhìn lấy sừng châu đại hán, nghe theo mệnh trời a. Nói xong, Mặc Nhạc trực tiếp uốn éo thân, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Mặc Nhạc, ngươi không phải là ưa thích cùng ta đánh sao? Chỗ nào đi? Cơ Tử Nhã bay thẳng đến Mặc Nhạc phương hướng đuổi theo. Đồng thời truyền âm cho Tần Phong nói, Tần Phong, ta tốc độ so Mặc Nhạc nhanh, có thể đuổi kịp hắn đem hắn cuốn lấy. Ngươi giết rồi đầu kia Ma Ngưu, lại đến cùng ta hợp lực giết cái này khốn nạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Ngươi, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN